Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 9 của Oán Linh Làng Quỷ. Xem là liệu ông Thập ông nghi ngờ điều gì sau những cái chết bí ẩn hàng loạt đang diễn ra tại làng địa ngục trong dịp Tết này. Cảm giác lo sợ mơ hồ khiến cho mồ hôi của ông Thập lấm tấm ở trên trán. Ông cầm cái điếu cần ở trên tay mà không sao ngắt được cơn suy nghĩ. Tiếng chim trong trẻo nào đó ríu rít ở trên cao. Ông Thập giật mình nhìn ra, trời đã tờ mờ sáng. Mùng hai Tết lặng lẽ, song chẳng người nào ở làng còn có tâm trạng để chào đón. Mùa xuân ở làng địa ngục năm nay là mùa xuân chết chóc, không có đèn lồng đỏ. Không có tiếng nói cười rộn rã của trẻ thơ, cũng chẳng có tiếng đàn sáo véo von như những chàng trai cô gái người Mường mà ông Thập đã từng gặp ở chợ. Nơi đây khiến cho người ta cảm giác như đang có cái bóng đen lơ lửng bao trùm trên không trung. Bóng đen đã ám ảnh người làng suốt mấy chục năm qua, và có lẽ chính nó đang muốn tiêu diệt người làng thật nhanh để cho mọi oán niệm ở trong lòng của họ trở nên thanh thản. Ông Thập trầm mặc ngồi thật lâu, đến nỗi bà Thập vừa vấn tóc vừa đi ra ngoài mới nhìn thấy đã giật mình thảng thốt. Ôi trời ơi, ông ngồi đây cả đêm đấy à? Sao ông không vào bên trong mà ngủ? Ông Thập chỉ khẽ lắc đầu mệt mỏi. Bà Thập thấy chồng mình trong lòng đầy tâm sự cho nên cũng ý tứ im lặng bước ra bên hông. Một lúc sau bà bưng ra một nồi cơm nếp, lại thêm một con gà được bọc trong lớp đất sét rồi mới nướng. Người ta quen gọi cái món này là món gà ăn mày. Cơm nếp nấu cho ống tre ở làng địa ngục ngon ngọt lạ thường. Người ta bảo cái vị ngon ấy là do thổ nhưỡng và khí hậu mới có thể tạo thành. Mâm cơm này bà đã làm từ hôm qua, thành ra đến khi đám tang ông Đổ Lam thì đã muộn. Chỉ kịp chứng kiến cái chết thê thảm của bà mẹ. Bà mẹ chết đi, nhiều người đàn bà trong làng sụt sùi khóc. Ai cũng thương người đàn bà tốt bụng nhưng bạc mệnh. Bà Thập cũng đã từng ước ao là mình có thai. Chính bà mẹ sẽ đỡ con bà khi chào đời. Vậy mà, bao nhiêu năm nay, càng mong chờ thì lại càng trở nên vô vọng. Kể như bây giờ, bà được ông trời cho một đứa nhỏ, thì cũng chẳng còn bà mẹ để đỡ đẻ cho nữa. Bà Thập dường như đã chết ở trong lòng, chỉ có thể cố gắng gượng mà sống để cho người làng trông vào mà thôi. Ông bà đang ăn sáng thì nghe tiếng động từ đằng xa vọng lại. Ông Thập dừng đũa nhíu mày. Quay lại nhỉ? Chẳng lẽ lại có cái chuyện gì nữa đây? Bà Thập đặt bát cơm xuống, im lặng. Tiếng bước chân người chạy rầm rập, tiếng cười khành khạch hòa lẫn với tiếng khóc dữ dội, tiếng la hét ầm ĩ, tiếng chó sủa oang oang, tất cả tạo thành cái thứ âm thanh đinh tai nhức óc như muốn xé toạc sự yên tĩnh vào một buổi sáng mùng hai Tết ở làng địa ngục. Ông Thập đoán ngay là có sự chẳng lành. Gương mặt đắc ý của con hình nhân thế mạng đêm qua đã thoáng qua trong đầu ông. Ông bỏ dở bát cơm, chạy vào trong buồng, lấy một cái câu liêm dài bằng sải tay người lớn, rồi vùng chạy ra. Vừa bước đến cửa, ánh mắt lạnh lẽo của ông khiến cho thị thập giật mình. Ông định làm gì thế? Ông Thập không nói không rằng, ông hối hả chạy trên con đường làng nhỏ. Tiếng sỏi đá lạo xạo ở dưới chân đâm vào da thịt đau nhói, nhưng ông chẳng màng. Ông không biết là con hình nhân áo đỏ kia là do ai phái đến. Ông chỉ biết chắc chắn một điều rằng, nó không phải là đến lấy hồn phách của ông, mà nó đến để khiêu chiến. Ông nghiến răng kèn kẹt, nhằm thẳng hướng có tiếng động mà chạy. Tiếng động càng lúc càng gần. Ông nghe thấy thấp thoáng có cả tiếng cười khành khạch của đàn bà, rồi tiếng cười của trẻ con, rồi cả tiếng người nói lao sao. Kìa rồi, ở trước mắt ông là một đám người đang nhốn nháo. Có mấy người đàn ông tay cầm cung tên, có mấy người cầm dao phay, thậm chí còn nhìn thấy cả gã tam quỷ đang cầm một tấm lưới bẫy thú. Ngay cả thằng điên ở làng cũng đang đứng từ đằng xa, vỗ tay khoái chí cười hô hố. Tất cả xếp thành vòng tròn, quây kín một thứ gì đó. Ông thoáng thấy bóng của cậu Đức đứng dựa trên một cành cây cách đó vài trượng, tay dương cung nhắm thẳng vào giữa vòng tròn. Nhưng hình như cậu chưa dám buông tên. Một vài người đàn ông lớn tuổi khác ở bên ngoài, mặt trắng bệch vì sợ hãi. Tiếng trẻ con cười, tiếng khóc the thé vẫn không ngừng vang. Ông Thập xách cái câu liêm chạy đến tiếp ứng cho mấy người đàn ông. Đám đông thấy ông trưởng làng đến, bèn xê dịch đôi chút. Nhờ vậy ông Thập mới thấy rõ những gì đang diễn ra ở giữa vòng tròn. Thị Lam mặt mày xám xịt, một tròng mắt đỏ lòm lòm như là vừa bị ai đấm vào hốc mắt. Con người một bên của thị như sắp rơi ra. Toàn thân của thị chảy máu ròng ròng. Thế nhưng ngoại hình của thị không phải là thứ đáng sợ nhất. Điều khiến cho người ta kinh hồn bạt vía ấy là thị Lam và mấy đứa con, mỗi một người đều đang cầm trên tay một bộ phận cơ thể người, nhai nhóp nhép trông như loài quỷ đói. Con người vốn có nhân tính, tất sẽ không ăn thịt đồng loại. Thị Lam và đám trẻ con nhà thị vẫn còn là con người có mình mày máu thịt, có làm sao lại có thể ăn thịt người. Ông Thập bàng hoàng, thị Lam cầm cái đầu của một cô gái, mái tóc đen nhánh xõa sượi, bàn tay của thị rớm máu ôm lấy cái đầu đã lìa khỏi cổ mà gặm nấy gặm đẻ. Mồm của thị máu tươi chảy ròng ròng. Trong mắt của cái đầu nọ hấp dẫn thị, thị liền lấy ngón tay móc mắt, những sợi dây thần kinh bên trong hốc mắt nối với cái đỉnh đầu theo đó cũng bị lôi ra. Trên mấy sợi dây còn vương cả mấy con giòi ngoe ngoải. Thị ngửa mặt há miệng ngậm lấy cái hốc mắt rồi gật gù thích thú. Mấy đứa con của thị mỗi đứa cầm một bộ phận để ăn. Con Tí ăn một cánh tay xám xịt, chảy ra thứ huyết tương vàng ạch, hôi thối kinh hồn. Trên cánh tay nhỏ nhắn giòi bọ vẫn còn đang bò lồm ngồm. Thằng Tèo, thằng Tũn thì gặm một thứ nội tạng màu đen kịt, bốc mùi thum thùm. Riêng đứa bé nhất chỉ lặng lẽ ngồi ăn một đốt ngón tay nhỏ xíu đã đóng vảy đen xì xì. Nhìn cái cách nó ăn giống y như người ta đang gặm chân gà vậy. Ông Thập cảm thấy một cơn buồn nôn sộc lên. Cái câu liêm cầm ở trên tay chỉa thẳng vào thị Lam, nhưng chính ông cũng choáng váng đến mức thất thần. Mùi hôi thối kinh hoàng của bữa tiệc trước mắt sộc thẳng vào khứu giác của mọi người. Mấy người đàn bà nôn ọe rồi ngất xỉu tại chỗ. Mấy người đàn ông lùi về phía sau mấy bước. Có người còn quay đi bặm chặt môi để tránh không phải nôn ồng ọc thức ăn trong dạ dày ra. Thị Lam vẫn cứ ăn say sưa. Mái tóc dài trên đầu của cô gái khiến cho thị cảm thấy vướng víu. Thị gầm gừ trong miệng rồi lại cắm cúi ăn tiếp. Chừng một lúc, có vẻ mẹ con thị cảm thấy mỏi chân, liền ngồi bệt xuống đất, miệng vẫn không ngừng nhai nhóp nhép. Đứa bé nhất lúc này đã ăn xong cái ngón tay, lôi từ trong cái áo đầy máu của nó ra thêm một ngón tay nham nhở nữa. Có vẻ như thị Lam đã xé trong lúc vội vàng. Ông Thập thấy thời cơ đã đến. Ông khoát tay cho cậu Đức đang phục kích trên cành cây. Cậu Đức không nói không rằng, dương cung nhằm thẳng thị Lam mà bắn. Chỉ nghe một tiếng vút vang lên. Mũi tên cắm thẳng vào đầu cô gái khốn khổ đang bị thị Lam nhằn từng chút thịt. Mũi tên bắn trượt, cậu Đức mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu. Thị Lam giật mình hoảng hốt, thị gầm gừ nhìn quanh như muốn tìm xem mũi tên từ đâu bay tới. Mọi người im lặng, không ai dám thở mạnh. Cậu Đức ngồi trên cây, mồ hôi lúc này chảy ra ròng ròng. Không khí lúc này căng như dây đàn. Bất chợt trong lúc ấy, thằng điên ở làng cười phá lên, khiến cho mọi người giật thót cả mình. Ngay cả mẹ con thị Lam cũng bị tiếng cười của thằng điên làm cho chú ý. Thằng điên hăm hở toàn bước tới chỗ gốc cây nơi cậu Đức đang ngồi im bất động. Thằng điên vừa đi được mấy bước chân qua chỗ tam quỷ, gã không nói một lời. Gã vung tay tát thẳng vào mặt thằng điên một cái. Cái tát của tam quỷ mạnh tới nỗi người nghe cũng xây sập cả mặt mày. Thằng điên ngất xỉu ngay tại chỗ. Thị Lam và mấy đứa con nghe tiếng tát giáng mạnh xuống mặt của thằng điên thì bỗng nhiên rùng mình một cái, rồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông Thập thấy thời cơ đã tới, ông khẽ hất mặt về hướng Thị Lam ra hiệu. Tam quỷ hiểu ý, gã ném tấm lưới lên không trung bao trùm cả mẹ con Thị Lam vẫn đang ngồi nhai nhồm nhoàm, bị quăng lưới bất thình lình. Thị Lam gào lên một tiếng đầy đe dọa, mấy đứa con của thị giật nảy mình ra sức giãy giụa. Đứa bé nhất bắt đầu khóc váng lên. Bố thằng Vẹt thừa cơ lúc ấy đến sau lưng mẹ con thị, tay ông lăm lăm một cây gỗ lớn chừng bắp chân. Thừa lúc Thị Lam không chú ý, ông đánh một cái đánh đốp vào đầu thị. Thị ngã lăn ra đất. Cậu Đức tiến đến chỗ gần mấy đứa trẻ con, chúng vẫn giãy giụa đòi ra, kêu khóc lên hồi. Mẹ chúng thì đang nằm vật ở dưới đất, máu từ đầu thị chảy ra mà bọn trẻ không hề để ý. Cậu Đức toan giơ nắm đấm, nhưng nghĩ ngợi một lúc cậu lại thu tay về. Cậu lấy từ trong vạt áo một ít bột gì màu đen xì xì. Đoạn cậu ngồi xuống thổi lớp bột trắng vào mặt của mấy đứa bé. Chúng nó đang khóc, bị hớp cái thứ bột đen ấy thổi vào mặt. Lập tức chúng nó lịm cả đi, không hề nhúc nhích. Người dân trong làng địa ngục vốn cũng chẳng xa lạ gì với loại thuốc này. Đây là một trong những phát minh bí mật của thế hệ trước dân làng. Nghe các cụ cao niên ở trong làng kể lại, thuở mới khai hoang tại vùng đất này, thú dữ đánh hơi thấy mùi người tìm đến nhiều vô số kể. Trai tráng ở trong làng rời đi từ chuông nhà Hồ đến tận nơi đây thì cũng chẳng còn sức vóc để mà giao tranh với thú dữ. Cho dù có khỏe mạnh đến mấy, nói gì thì nói, việc đánh con thú dữ cũng không hề đơn giản. Làm thế nào để có thể vừa hạ gục một con thú dữ một cách nhẹ nhàng lại không tổn thương tới đối phương mới là thượng sách. Bây giờ cha mẹ của cụ Khảm đang làm nghề bốc thuốc, cóp nhặt được một bài thuốc người ta gọi là mê hồn tán. Nghe đâu bài thuốc này là do thần y Hoa Đà sáng chế từ thảo ô, đương quy và nam tinh, gọi là mã phi tán. Người ta dùng thịt lợn rừng săn được đặt bẫy rải rác quanh làng, bên trong có tẩm vào mã phi tán. Thấy mùi thịt đẫm máu, mấy con thú hung tợn kéo đến, thế mà vừa chạm môi đã lăn ra đất. Người làng chỉ việc cắt tiết động vật rồi khiêng vào làng mà thôi. Có lần còn bẫy được cả hổ. Vài năm sau, khi cụ Khảm vẫn còn đang ở trong bụng mẹ, ông cụ thân sinh còn tạo ra một thứ thuốc có dạng bột, dùng để rắc ở bìa làng. Thú dữ mấy lần bị bẫy chết đột ngột, thành ra sợ hãi không dám bén mảng đến. Chỉ thỉnh thoảng có vài con khỉ đánh đu trên cây đào ở trước cổng, vặt trộm quả đào, rồi lình đi. Từ đấy, người làng mới được sống yên ổn. Chỉ hiềm một nỗi là không thể rắc mã phi tán quanh làng, bởi vì sinh hoạt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thành ra, làng không sợ cọp beo, chỉ sợ rắn độc là vì như vậy. Người làng khi đi rừng vẫn cứ thủ sẵn trong túi vài viên thuốc ấy, để phòng khi bất chắc có gì để còn giữ cái mạng. Quay lại câu chuyện của buổi sáng mùng 2 Tết năm ấy, sau khi cậu Đức đánh mê, người ta thu lưới trói tay trói chân bịt miệng mẹ con Thị Lam. Cùng lúc ấy, người ta mới dám lấy một cành cây nhỏ, khều khều cái đầu của cô gái đáng thương bị Thị Lam ăn thịt. Không ai biết cô ấy là ai cả. Đám đàn bà con gái trốn hết ở trong nhà, nhất thời không rõ liệu có ai bị mất tích hay không. Ông Thập hít một hơi thật sâu, bước lên vạt cỏ đầy máu me tanh tưởi, cúi xuống mới khẽ nhặt cái đầu cô gái lên. Giây phút ấy ông thốt lên một tiếng kinh hoàng, hai tay của ông rụt lại khiến cái đầu lăn lông lốc. Đám đàn ông trong làng sững sờ, không biết người đó là ai mà lại làm cho ông trưởng làng hoảng hốt đến vậy. Bố thằng Vẹt bấy giờ mới run run đứng phía sau lưng của ông Thập hỏi chuyện. Ông trưởng làng ơi, ông trưởng làng, cái đầu của ai đấy ạ? Ông Thập toàn thân run rẩy, ông quay lại nhìn mọi người, đôi mắt đỏ hoe, hàm răng va vào nhau cầm cập. Còn Hạch. Đám đàn ông lực lưỡng khi nãy đối đầu với mẹ con Thị Lam không hề nao núng. Lào ngờ lời của ông Thập vừa nói ra khiến tất thảy đều sửng sốt ngỡ ngàng. Cậu Đức vốn quen biết cô Hạch từ nhỏ, nghe tên Dữ thì lập tức khuỵu xuống. Gương mặt trắng bệch của cậu như là người đã chết. Một người đàn ông bàng hoàng. Nhưng mà con bé Hạch nhà ông bà Tư đã chết rồi. Làm sao mà ăn được? Thế là thế nào? Mọi người nhìn về phía cái đầu đang lăn lông lốc, mái tóc đen xõa sợi che kín cả gương mặt, bị cắn ngậm nham nhở. Kiếp trước cô Hạch đã từng làm gì để đến nỗi khi sống thì bệnh tật, khi chết thì thảm thương, mà ngay cả khi chôn cất rồi còn bị người ta đào lên mà người ta nhấm nháp như vậy. Mấy người đàn ông đi săn thú máu tanh ngửi mãi cũng đã thành quen. Ấy vậy mà hôm nay giữa ngày mồng 2 Tết họ phải chứng kiến một cảnh kinh hoàng như vậy. Đổi lại là mấy người bình thường khéo có khi phát điên lúc nào không biết. Tam quỷ không trận tận mắt chứng kiến ngày cô Hạch chết, thế nhưng gã biết mẹ con Thị Lam ăn thịt xác của người chết, gã cũng run lên bần bật. Ông Thập sai một người về gọi bà con ở trong làng tập hợp tại bãi tha ma ở cuối làng. Ba người thanh niên lực lưỡng quăng mẹ con Thị Lam bất tỉnh lên cái xe kéo đưa về bãi tha ma. Còn riêng ông Thập thì nhặt nhạnh từng mảnh xác của cô Hạch cho vào một cái túi nhỏ mang theo bên mình. Ông Thập, Tam Quỷ, cậu Đức, bố thằng Vẹt và mấy người nữa bước thật nhanh đến mộ của cô Hạch, hệt như là ngôi mộ đã bị đào bới của mẹ con thằng Đậu trước đó. Ngôi mộ lộ ra một phần của cái quan tài. Điều khiến cho ông Thập cảm thấy khó hiểu là vì sao mẹ con Thị Lam lại có thể nạy chiếc nắp quan tài lên để mà moi xác. Cứ cho rằng là mấy mẹ con Thị có mấy người, nhưng chỉ là một người đàn bà và mấy đứa trẻ, thì liệu có giúp ai giúp sức hay không? Còn chưa hết, chính tay ông Thập hôm qua đã nhốt Thị ở bên trong gian nhà làm hàng mã. Mấy đứa con chị cũng ngờ ngạch ngồi gian nhà phía trên cười nói một mình. Người làng bảo nhau sau cái chết của ông Đồ Lam, mẹ con nhà Thị vì đau lòng quá độ cho nên phát điên. Cách lý giải này coi như cũng hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao? Tại sao Thị lại trốn thoát? Tại sao trên người Thị lại nhiều máu thế? Và ai là người đã phát hiện ra Thị nhồm nhòm ăn thịt? Việc này nhất định phải điều tra cho rõ. Ông Thập nhíu mày, nhủ thầm trong bụng. Để cho ông bà Tư và cụ Khảm bớt đau lòng, ông Thập cẩn thận nhặt những mảnh xác còn thừa của cô Hạch cho vào quan tài, rồi cùng mấy người đàn ông khỏe mạnh đắp đất lên, khiến cho ngôi mộ trông có vài phần được như cũ. Vừa làm ông vừa thoáng quan sát Tam Quỷ. Ông chưa bao giờ tin gã cả, nhất là khi làng xảy ra quá nhiều chuyện dồn dập. Cả gã và lão ăn mày què đã mất tích khiến cho ông nghi ngờ nhiều nhất. Mà nói đúng hơn, bất kể người nào trong làng lúc này, ông cũng không thể nào tin được ai. Không tin ai hết. Chừng nửa tuần nhang sau, người làng cũng đã tề tụ đông đủ. Dường như để đề phòng bất chắc, mấy người đàn bà líu díu lại với nhau. Trên tay của họ là những con dao đi rừng. Ngay cả Thị Thập cũng mang theo một cái để phòng thân. Không ai nói với ai câu gì cả. Nhìn thấy người đàn ông sắc mặt nặng nề, ai cũng biết là vừa có chuyện gì rất đáng sợ diễn ra lúc trước. Cụ Lăng Khảm vẫn là người mở lời trước. Cụ nhìn quanh quẩn, gương mặt lo âu, rồi chậm rãi. Lại có chuyện gì phải không? Hả, ông trưởng làng? Ông Thập cũng không vòng vo, liền nói thẳng. Thị Lam đào xác cô Hạch lên, nhưng đã bị chúng tôi kịp thời ngăn lại. Bầu không khí im lặng bị phá vỡ. Người làng nhốn nháo. Cái gì? Cái gì? Đào xác? Thế nào lại đào xác? Còn bé Hạch nhà ông Tư chết được mấy hôm rồi cơ mà. Sao? Làm sao? Làm sao mà nó thoát được? Hả? Nghe nói thì ông trưởng làng nhốt nó lại rồi cơ mà. Bà Tư gục xuống. Thị Thập thấy vậy, ngồi thộp xuống đỡ bà. Ông Tư thất thần lảo đảo, suýt nữa bất tỉnh. May thay có cậu Đức đỡ lại. Riêng cụ Lăng Khảm thì ho khùng khục, nước mắt đã rơi lạ chã. Ông Thập hắng giọng, mọi người im lặng hồi hộp, chờ ông cất tiếng. Ông Thập hít một hơi dài, đoạn nói: Thị Lam quả thực là đào xác cô Hạch lên, nhưng tôi kịp thời đánh gục thị. Phần xác của cô Hạch thì tôi đã trả về mộ chủ. Mọi việc bây giờ là nhờ bà con cùng quyết định. Ông Thập giật mình, tam quỷ sững sờ. Quả thực là thị Lam đã ăn thịt xác người chết, nhưng chôn sống thị thì e rằng có chút tàn nhẫn. Dù sao thì thị đã phát điên, đến quan phủ ở dưới xuôi còn châm chước cho những người bị điên cơ mà. Ông Thập thấp giọng: Hình phạt này quả thực là có hơi tàn nhẫn. Làng ta trước giờ chưa từng có người chịu hình phạt này. Liệu thị Lam... Ông Thập chưa nói hết câu, đám đông đã nhao nhao lên xông tới chỗ mẹ con của thị Lam vẫn đang nằm bất tỉnh. Một người đàn bà giọng chua ngoa vùng đến tháo miếng rẻ ở trong mồm của thị Lam, gần như phát cuồng gào lên khiếp đảm: Mày giết người phải không? Mày cùng một chuộc với lão quẻ phải không? Miếng rẻ ở mồm thị Lam vừa rơi ra, đem theo mấy miếng thịt người đã bốc mùi tẩm lợn. Người đàn bà chua ngoa bị những mấy miếng thịt ấy văng vào áo. Bà ta đang mất bình tĩnh, cầm lấy đưa lên mũi ngửi ngửi. Mùi hôi thối sộc lên làm cho người đàn bà nôn ọe. Đám người làng hoảng hồn, ngây người theo dõi từng cử chỉ của bà. Cơn nôn ọe vừa dứt, bà ấy run run chỉ vào mặt của thị Lam, lời nói như nghẹn lại: Con quỷ này, mày ăn thịt người chết hả? Đám đông rú lên kinh hoàng. Vợ chồng ông Tư và cả cụ Khảm lăn ra ngất xỉu. Ngay cả thị Thập cũng thốt lên khiếp đảm. Người làng chứng kiến quá nhiều cái chết thương tâm. Vụ việc lũ trẻ con bị lấy mất hồn phách vừa mới dứt, thì lại đến việc ông Đồ Lam bị chặt thành từng khúc. Ngay trong đám tang của ông Đồ, vợ ông thì hóa điên, bà mẹ thì vong mạng. Việc thị Lam ăn thịt xác chết, nó không khác gì như là giọt nước tràn ly. Bây giờ mọi người phẫn nộ mà gào lên: Trộn sống nó đi. Hơn 10 năm làm trưởng làng của ông Thập, chưa bao giờ ông thấy những người làng quanh ông lại lạ lùng như vậy. Từ trước ông vẫn cho rằng lớp sương mù và khung cảnh u ám ở nơi đây biến người làng thành những kẻ lãnh đạm. Thế nhưng hôm nay ông chứng kiến cơn giận dữ kinh hoàng của người dân vốn dĩ hiền lành, ông mới hiểu sâu sắc một điều: ở đâu đó trong mỗi con người, phần con luôn luôn ẩn nấp. Chỉ cần một lúc nào đó, phần con sẽ ảo đến, lấn át toàn bộ lương tri. Tội lỗi của mẹ con thị Lam, ông Thập biết không thể sống. Nếu có chết thì có vô vàn cách để giết mẹ con thị. Thuốc độc làng ông có thiếu đâu, ném vào trong rừng sâu cũng chẳng phải là khó. Ngàn vạn lần ông không thể tin rằng là người làng lại chọn cách chôn sống. Năm xưa, ông Đồ Lam khi còn nhỏ đã từng chứng kiến bộ xương trắng bị chôn sống ở trong hang. Liệu có bao giờ ông ấy tưởng tượng nổi là vợ con mình phạm vào cái tội ác tày trời, cho nên cũng phải chịu hình phạt như bộ xương ấy không? Thập đau đớn thừa nhận. Lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên trong cuộc đời ông cảm thấy mình thất bại. Ông nhận lời khiêu chiến của con hình nhân đỏ, và chính ông cũng đã nhận lấy sự cay đắng. Người ta đào mấy cái hố đó rất nhanh, chỉ chờ đợi giờ hợi là có thể chôn sống. Ông Thập cũng không rời khỏi chỗ ấy. Cả ngày ông thất thần, ai hỏi gì cũng chỉ im lặng. Chập chọn tối, có một người trong làng lặng lẽ ôm một vò rượu đi đến tìm ông. Nhờ đó mà ông mới biết được phần nào câu chuyện. Hồi 14, chuyện của lão Mục Đồng bắt rắn. Ông Thập đăm chiêu mắt nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang bập bùng. Mùng 2 Tết không có quá nhiều sương mù, thế nhưng mà trời lạnh đến cắt da cắt thịt. Nhà nhà người người chắc là giờ này đã quây quần nhau để đón năm mới. Người giàu thì uống rượu ăn thịt, kẻ nghèo thì chỉ ít cũng có phải nồi khoai lang nổ luộc. Bọn trẻ con líu díu bóc vỏ khoai mà ăn, gò má đứa nào đứa đấy ửng hồng, chín mọng như quả cà chua. Khắp nơi nơi đều hân hoan như vậy. Chỉ có mỗi làng địa ngục thì không. Mấy ngày hôm nay người trong làng đồn thổi râm ran về chuyện đứa con năm xưa của thương nhân buôn tơ quay lại trả thù. Cũng có thể lắm chứ. Bởi vì người đàn bà bụng mang dạ chửa năm nào đã biến mất. Chẳng ai biết được bà đi đâu. Nghe người già trong làng kể rằng năm ấy toán cướp sau khi phát hiện đã để sổng mất một người. Chia nhau lùng sục cả đêm, kết cục người đàn bà ấy vẫn cứ bật vô âm tín. Tôn chỉ của băng cướp từ trước tới giờ rất đơn giản. Cướp sạch, giết sạch, tuyệt đối không bỏ sót dù chỉ một. Việc để một ả bụng chửa vượt mặt chạy thoát khiến cho đám cướp bồn chồn không yên. Xem chừng là ngày tháng cướp của giết người sắp đến hồi kết thúc. Người ta có câu là nhân bảo như thần bảo. Sau vụ chém giết kinh hoàng đó, băng cướp bị viên quan nội tán dùng mưu lực quăng một mẻ bắt gọn cả lũ. Chỉ chờ mấy người may mắn trốn đi kịp thời. Đến bây giờ nghĩ lại, ông Thập khẽ lắc đầu thở dài. Trong mắt những người năm xưa biết chuyện hẳn sẽ cho rằng là những kẻ cướp trốn thoát được thì may mắn. Nhưng có ai ngờ đám người ấy vẫn cứ ngày ngày bị giày vò bởi nghiệp ác năm xưa. Thậm chí kết cục của họ còn tàn khốc hơn cả việc bị chém đầu giữa chợ. Thà là cứ chết một cách nhẹ nhàng như vậy còn hơn là phải chịu sự thống khổ như cô Hạch, như ông Võ Tòng, như ông Đồ Lam. Rồi bây giờ là cả mẹ con nhà Thị Lam. Ai mà biết được ai sẽ là nạn nhân tiếp theo. Nhắc đến mẹ con Thị Lam, chiều hôm ấy mẹ con dần dần tỉnh lại, phát hiện thấy mình mày bị trói chặt. Mẹ con Thị dãy dụa lên hồi, miệng ư ư phẫn nộ. Toàn thân Thị rớm máu vì cọ sát vào cái dây thừng được đan bằng mây. Người làng lặng đi nhìn những người bị trói ở gốc cây vàng tâm ôm tùm âm khí. Chỉ mấy hôm trước thôi, họ vẫn là người một làng, vậy mà nay thì giống như quân tử thù. Chuyện Thị Lam phát điên vốn dĩ là điều không cần bàn cãi. Người ta chỉ bàn tán là vì sao Thị đang tỉnh táo lại giờ không giờ điên như vậy. Mà đâu phải chỉ có mình Thị đâu, ngay cả lũ con của Thị cũng chả đứa nào bình thường. Mọi người cho rằng cái chết của ông Đồ Lam xảy ra quá đường đột, khiến cho gia đình rúng động. Vợ con ông vì đau khổ quá mà giờ ngây giờ dại. Nghe qua thì có vẻ là hợp tình hợp lý đấy. Nhưng ông Thập vẫn cảm thấy dường như Thị Lam không chỉ đơn thuần là điên loạn, mà chắc chắn là trong đó còn có ẩn tình. Đang suy nghĩ mông lung, cô Chiêm đứng đằng sau lưng ông Thập nhìn Thị Lam mà lắc đầu. Hình như không phải là bà ấy bị điên đâu. Bà ấy biến thành dã thú rồi. Câu nói tưởng như vô trực thưởng vô phạt của cô Chiêm khiến cho ông Thập bàng hoàng. Đúng vậy, mẹ con Thị Lam không giống như kẻ điên, mà bây giờ giống như là bầy dã thú. Ai lại có thể khiến cho họ có thể quật mồ ăn thịt xác chết? Kẻ điên tuy nhận thức không bình thường nhưng cũng không thể nào hành động một cách man dợ như vậy. Hay như ở làng địa ngục cũng có một tên điên đó thôi. Chuyện kể về thằng điên ấy cũng rất thương tâm. Ngày trước nó vốn là chàng trai khôi ngô, khỏe mạnh, có tài thiện xạ, lừng lẫy khắp làng. Chỉ có điều, nó năm lần bảy lượt đòi tự mình băng rừng để xuống dưới bản, đều bị ông thập từ chối. Nó hậm hực, cho rằng là ông trưởng làng không muốn có người thay thế mình. Cuối cùng nó trốn đi một mình. Lúc nó về đến làng thì trở thành thân tàn ma dại. Từ đó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai hỏi gì cũng chỉ cười. Thỉnh thoảng lại chỉ ra phía ngoài cổng làng, nói vô vơ: "Nó đấy, nó ở ngoài đây đấy, nó đấy, nó ở ngoài đấy nhiều lắm, thật đấy." Thế nhưng thằng điên bất quá cũng chỉ đi lang thang ở trong làng, trêu chọc phá phách người ta, chứ không hề man dại đào trộm mộ, lấy xác chết nhai nhồm nhoàm như mẹ con nhà Thị Lam. Có lẽ cô Chiêm nói đúng, Thị Lam không phải là bị điên, mà bản thân Thị đã hóa thành con thú dữ. Cuối giờ Thân, trời càng lúc càng lạnh, ông Thập khẽ co mình trong cái áo màu xám nhạt, mắt đăm đăm nhìn về phía mẹ con Thị Lam. Trước mặt mỗi người là một cái hố được đào sẵn. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Theo phản xạ, ông Thập quay người lại nhìn, thì phát hiện ra là lão Mục Đồng đang bước đến. Trên tay của lão cầm một vò rượu và một cái bọc nho nhỏ. Ông Thập im lặng khẽ gật đầu khi lão ngồi xuống bên cạnh. Lão Mục Đồng cho thêm củi vào đống lửa, hơi nóng ấm áp tỏa ra, làm vơi đi phần nào cái giá lạnh của tối mùng hai u ám. Lão Mục Đồng từ trước tới giờ sống một mình, không mấy khi giao tiếp với người khác. Ngoài những hôm lên rừng bắt rắn, bẫy lợn lòi, thì lão cũng chỉ đi lảng vảng quanh làng xem có dấu vết của con rắn nào mà lần tìm ra hang ổ. Khi còn nhỏ, ông Thập thỉnh thoảng vẫn nghe bà nội mình kể lại. Trước đây mỗi khi chuẩn bị phi vụ nào, băng cướp cũng đều chuẩn bị thật nhiều rắn. Khi có tin mật báo, thương buôn chuẩn bị đi ngang qua khu vực chuông nhà Hồ, đám cướp sẽ cho người trốn trong lùm cây, thả rắn bò lổm ngổm trên đường mòn. Những thương nhân vốn dĩ đã tính toán đến việc đi đường xa, gặp chuyện cướp bóc là điều không thể tránh khỏi, cho nên bỏ khá nhiều tiền để thuê mấy kẻ giang hồ võ công thâm hậu đi cùng bảo vệ. Ấy vậy mà, khi đến chuông nhà Hồ, nhìn thấy mấy chục con rắn bò ra chặn đường, ai nấy đều kinh hồn bạt vía quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng khi mới quay ngược trở lại, thì bị băng cướp bao vây từ phía sau. Trước mặt là toán cướp hung tợn, sau lưng là bầy rắn đủ màu nhe nanh. Con mồi lập tức rơi vào thế gọng kìm, tiến không được lùi không xong, cuối cùng đành liều mạng chống trả. Thế nhưng cũng chỉ cầm cự được vài tuần nhang rồi vong mạng. Chiến thuật dùng rắn chặn đường như thể gọi là xà phục, 10 lần chặn đánh là cả 10 lần thành công. Từ đó có thể thấy chiến thuật này đóng vai trò như thế nào trong thành công của băng cướp. Điểm cốt yếu là phải mai phục thật kín đáo. Khi tiếng vó ngựa tới gần thì đem thả bầy rắn ra. Hơn thế nữa, bầy rắn phải được huấn luyện để không cắn nhầm vào phe mình, chỉ tấn công người lạ. Để có thể làm được điều đó, người dùng chiến thuật xà phục phải bào chế một loại thuốc bột đặc biệt có nguồn gốc từ hùng hoàng, sau đó bôi lên người phe ta. Người thực hiện xà phục ở trong băng cướp khét tiếng chính là ông bà nội của lão Mục Đồng. Có lẽ vì làm quá nhiều việc thất đức, cho nên ông bà nội và bố mẹ của lão Mộc Đồng đều chết trong trận truy quét của quan quân, bỏ lại đứa con thơ năm ấy mới có 6 tuổi. Lão Mộc tuy không thể sử dụng xà phục như bậc trưởng bối trong gia đình ngày trước, nhưng lão có thể bắt rắn thành thạo. Từ ấy lão chọn cái việc ấy làm kế sinh nhai. Ông Thập tuy không nhìn lão, nhưng trong lòng của ông ngổn ngang suy nghĩ. Lão Mục Đồng cởi cởi đống củi xong, liền mở bọc mời ông Thập mấy miếng rắn nướng thơm phức. Ông Thập khẽ lắc đầu từ chối. Lão lại đưa cho ông một vò rượu nho nhỏ. Không tiện từ chối nữa, ông Thập đưa hai tay nhận rượu, khẽ cúi đầu cảm tạ. Hơi rượu xông lên mũi, làm cho người ta lâng lâng. Chờ ông Thập nhâm nhi một hồi, lão Mục Đồng mới nói: làng ta dạo gần đây chuyện dồn dập xảy ra, nhất là cái chuyện mẹ con thì Lam dở điên dở dài. Thu thực với ông trưởng làng, chưa bao giờ tôi thấy lo lắng như lúc này. Vừa nói, lão vừa thở dài sườn sượt. Ông Thập đưa mu bàn tay quệt miệng, trầm ngâm không đáp. Ông biết vấn đề lúc này là đưa ra cách chấm dứt, chứ không phải là an ủi người làng bằng vài lời đường mật vô nghĩa. Ông Mục Đồng nói tiếp. Lần trước tôi nghe dân làng nói, ông trưởng làng căn dặn, nếu ai biết chuyện gì lạ thì nói với ông. Tôi không mấy khi nói chuyện nhiều với người khác, nhưng lần này thì không biết là có nên nói hay không. Ông Thập thấy lão vòng vo, bèn cắt lời. Cụ Mục Đồng có gì thì cứ nói với con, biết đâu có cái sự quan trọng mà con chưa biết tới thì sao. Con xin nghe. Được ông Thập động viên, lão Mục Đồng hít một hơi thật sâu. Đoạn giọng của lão trầm trầm kể. Thực ra những chuyện lạ tôi thấy không phải mới xảy ra. Có điều chuyện đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. Chỉ là không biết phải nói với ai. Mà có nói thì cũng chưa chắc đã giải quyết được điều gì. Lão cau mày chỉ nhìn chăm chăm vào đống lửa. Hồi ông mới nhậm chức, lúc ấy làng ta vẫn yên ổn. Tôi thường vào rừng để bắt rắn, nhờ ông đi bán dưới phiền đây. Có một lần nọ, ông Mục Đồng đang đứng ở trong bụi rậm trước cổng làng. Nhìn thấy ông Thập đeo gùi mây đi về vào khi chạng vạng tối. Bây giờ ông Mục Đồng thấy đằng sau lưng của ông Thập có cái bóng đi theo. Bóng người bình thường khi mặt trời chiếu vào thì phải đổ dài dưới đất. Còn cái bóng phía sau lưng của ông Thập thì lại giống như một con người thực sự. Chỉ có điều nó không có thân thể mình mẩy như người bình thường. Nó giống như màn sương thoát ẩn thoát hiện. Thực ra ban đầu ông nghĩ là có khi là do ông nhìn nhầm. Thế nhưng sau đó ông lại thấy cái bóng đen đi theo ông Thập một lần nữa. Cứ đến cổng làng là nó biến mất. Ông Thập nghe đến đây thì ngẩn người. Sống lưng của ông Thập như đóng băng. Lão Mục Đồng vẫn tiếp. Bẵng đi một thời gian, chính lão cũng dần dần quên việc cái bóng. Ngày mẹ đẻ của con bé Chiêm và thằng Đức chết, sáng sớm hôm đó lão đi vào rừng sớm để tìm mấy con rắn vừa mới lột ra. Lúc đi ngang qua nhà con bé Chiêm, lão thấy có cái bóng đen đứng thập thò trước cửa. Xung quanh là bầy đom đóm bay đi bay lại không ngừng. Cái làng này đêm nào mà chẳng có đom đóm. Nhiều khi trời tờ mờ sáng, đom đóm nó còn chưa tan. Lúc lão đi ngang qua, nhưng sương mù dày đặc, chẳng nhìn thấy gì bên trong. Cứ như vậy mãi cho đến tận chiều, lão mới biết là mẹ con bé Chiêm đã chết, chết ngay giữa sân. Giọng của lão Mục Đồng đến đây thì trùng xuống. Ông Thập cúi đầu im lặng. Lão tự trách, nếu như ngày hôm ấy lão cẩn thận vào bên trong sân kiểm tra thì có lẽ mẹ con Chiêm không bị câu hồn như thế. Nhiều lúc lão trộm nghĩ cái bóng đứng thập thò trước sân đã hại bà ấy. Lão biết lúc đó lão có nói chuyện này ra thì cũng chả ai tin. Bởi vậy lão im lặng. Mẹ con Chiêm thằng Đức mất đã hơn 10 năm. Khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến cho lão nhiều lúc quên đi sự nghi ngờ của mình. Nói ra sợ là ông Thập không tin. Nhiều khi đứng ở trên mỏm núi cao, phóng mắt nhìn xuống dưới, lão còn thấy lác đác đâu đó một vài mái nhà tranh. Có lần lão nhìn thấy có bóng người bay lảng vảng qua ngọn cây. Nhiều khi vào đêm trăng sáng, lão thấy có bóng người nào đó cứ thấp thoáng qua lại lại ở trước cổng làng. Đến đây thì ông Thập điếng cả người. Cụ có chắc không? Bóng người ấy thế nào? Ông Mục Đồng lấy tay day nhẹ vào vầng trán đã nhiều nếp nhăn. Tôi chắc chắn là không nhìn nhầm. Ông trưởng làng thử nghĩ mà xem, nếu chỉ nhìn thấy một hai lần thì là do tôi tuổi già hoa mắt. Nhưng mà nhìn thấy liên tục thì... Nhưng có thể là ấy là vong hồn đã khuất. Nhưng mà nếu nói không đáng ngờ thì không phải. Ông Thập gật gù, dường như đã chờ đợi rất lâu mới có thể nói ra những thứ đã cất giữ sâu trong lòng. Ông Mục Đồng kể tiếp. Tôi đã từng nghĩ, có khi nào cái bóng ấy là vong hồn đến đòi mạng làng ta, hay đó là người đã bị tổ tiên chúng ta giết chết từ lâu. Tôi đợi mãi xem liệu có ai chết một cách kỳ lạ không. Phải đến 23 tháng chạp vừa rồi, tôi mới bàng hoàng nhận ra một điều. Lão Mục Đồng nói rồi bỗng nhiên dừng lại. Cơn ho sặc sụa khiến cho lão phải mất một lúc để ổn định hô hấp. Ông Thập vỗ nhẹ nhẹ vào cái lưng gồ gồ của lão. Cụ làm sao thế? Cụ ngã bệnh đấy à? Ông Mục Đồng xua tay, tỏ ý là mình vô sự. Nhìn ông Thập với ánh mắt nghiêm nghị. Chẳng lẽ ông trưởng làng không cảm thấy làng ta càng ngày âm khí càng nặng nề hay sao? Ông Thập không trả lời vội. Ông chỉ thở dài, khẽ gật đầu. Lão Mục Đồng thấp giọng. Sau ngày 23 tháng chạp, hôm ấy gió mưa vần vũ cả đêm, tự dưng trong lòng lão có dự cảm lạ kỳ. Trời tờ mờ sáng, lão cầm đồ nghề đi vào rừng kiểm tra mấy cái bẫy. Lúc đi qua con suối để vào sâu trong rừng, lão thoáng nhìn thấy có hai con rắn. Một con cạp nong, một con chắc chắn là cạp nia, đang nằm ở phiến đá ngay cạnh dòng nước. Vừa nhìn thấy chúng thì lão giật mình ngạc nhiên. Chắc ông Thập cũng biết, bây giờ là mùa rắn ngủ đông, tìm được hang ổ của chúng nó đã khó, huống chỉ lại thấy hai con giữa lúc mưa gió mịt mông. Tôi bắt rắn cả đời, đã từ khi nào thấy sự lạ như vậy đâu. Ông Thập thất kinh. Sao lại có thể như thế? Thế lúc đó họ cụ có bắt không? Ông Mục Đồng cười lạnh. Ông trưởng làng không biết, phàm đã là kẻ đi săn thú rừng như chúng tôi là phải có quy tắc. Chúng tôi không bắt những con thú xuất hiện bất ngờ. Lúc ấy tôi sững sờ nhìn hai con rắn rồi lập tức bỏ đi. Lúc quay lại nhìn, tôi thấy chúng nó đang nhìn tôi cứ như thể là có linh tính. Chưa bao giờ gặp rắn mà tôi sợ như thế cả. Đột nhiên tôi nảy ra một ý. Tôi trốn vào bụi cây ở gần đó chừng vài trượng, khẽ quan sát xem có quái sự gì. Độ tuần nhang sau, tôi thấy trời ngớt mưa. Từ phía cuối làng có tiếng bước chân người nặng nề, có tiếng nói khẽ khẽ của đàn bà. Lúc đó lão đoán chừng là người làng đi thả cá để cúng ông táo. Đột nhiên lão nhớ tới hai con rắn vẫn đang nằm vắt vẻo trên phiến đá. Ngộ nhỡ nó cắn người làng thì sao? Người ta còn lạ gì loài cặp nong cặp nia. Một nhát cắn nhẹ thì hôn mê, ngũ tạng hư hại, nặng thì bỏ mạng. Lão toàn hô hoán cảnh báo cho người ta thì bỗng dưng trước mắt của lão nhòe đi. Sau đó lão chẳng còn biết trời chăng gì nữa. Khoảng cách giữa lão Mục Đồng và ông Thập tính ra cũng hơn một sải tay. Thế mà ông Thập còn mơ hồ cảm nhận được cơn run rẩy của người đối diện. Ông cau mày hỏi, cụ có biết vì sao mình ngất đi không? Đến tận bây giờ tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ kịp nhớ là vừa đứng dậy được vài bước thì con cạp nia quay lại nhìn tôi. Sau đó tôi thấy cái thứ gì nó giống như cái đuôi màu đỏ trước mặt. Rồi trời đất tôi sầm lại. Khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình nằm ở dưới đất. Trên cánh tay có lớp vảy rắn còn vương. Có lẽ trong lúc tôi bất tỉnh nhân sự thì có con rắn nào nó bò qua. Nghe lão Mục Đồng kể, ông Thập rùng mình. Trong lòng của ông chắc chắn một điều, lão bắt rắn ở làng này chính là người duy nhất có mặt ở bờ suối vào thời điểm cô Hạch chết. Ông nhớ lại lời của cụ Khảm nói vào cái đêm cháu mình bị giết. Trên người nó có vết răng của rắn cắn. Đoán chừng là vết răng của rắn cặp nê. Vậy có nghĩa là một trong hai con rắn mà lão Mục Đồng đã thấy đã cắn cô Hạch. Rồi kẻ nào đó mang cô Hạch ngâm xuống dưới suối, không quên rạch máu để cho bầy cá chép đen ngửi thấy mùi máu tanh đến ăn. Kẻ đó là người hay là yêu ma quỷ quái? Sao lại dồn một cô thiếu nữ vào chỗ chết như vậy? Ông Thập kinh sợ đến nỗi vầng trán của ông lấm tấm mồ hôi. Ông quay sang: Vậy sau đó thì sao? Cụ có biết gì về ông Võ Tòng bị nướng cháy, rồi cả lũ trẻ con đang yên đang lành bỗng nhiên mất hết hồn vía không? Lão Mục Đồng khụt khịt. Sau sự việc quái dị ấy, lão sốt cao mấy ngày liền. Dọc sống lưng của lão đau ê ẩm, thỉnh thoảng lại giật mình thon thót, cứ có cảm giác là có rắn nó bò quanh cổ tay cổ chân. Ngày hôm sau, lão đi ngủ khi trời còn chạng vạng. Vừa nằm xuống kéo chăn thì thấy bên cạnh mình có thứ gì mềm mềm, ươn ướt. Lão giật mình cố bình tĩnh, bước nhẹ nhàng xuống giường. Dùng gậy tre để lật cái chăn thì lão phát hiện giữa cái giường ọp ẹp có một con rắn hổ mang đang cuộn tròn lim dim ngủ. Ông Thập thốt lên một tiếng. Lão Mục Đồng rôn rôn cầm vỏ rượu mấy lần định dốc vào họng rồi lại thôi. Lão thì thào: Con rắn dường như biết là tôi đang nhìn nó. Nó mở mắt phồng mang nhìn tôi để đe dọa, rồi nó đột ngột bỏ ra ngoài biến mất. Giá như nó xông đến thì tôi còn chả lạ. Đằng này nó nhìn tôi một hồi lâu như gì? Cụ cứ nói đi, đừng ngại. Như ngầm cảnh báo, khôn hồn thì đừng động vào chuyện của nó. Tiếng của lão Mục Đồng như con mèo hen, thế nhưng rành rọt. Từng lời của lão làm cho ông Thập như chứng kiến cảnh tượng quỷ dị đến nỗi nổi cả da gà. Lão Mục Đồng hiểu ánh mắt hoang mang của ông Thập. Ông trưởng làng ạ, tôi biết tôi nói ra điều này, ông cho rằng tôi là thằng mất trí điên khùng. Làm gì có người nào trên đời lại cho rằng là rắn nói chuyện với mình. Nhưng tôi cam đoan ấy là thật đấy. Ông Thập khẽ gật gật đầu rồi im lặng. Ngọn lửa vẫn cháy bập bùng, như thể muốn trêu ngươi, lũ phàm nhân ngu muội. Tiếng con chim rừng thản thốt vang lên. Mẹ con nhà Thị Lam mới bị cậu Đức thổi thuốc mê vào mặt, ai nấy đầu ngoẹo sang một bên, như thể không còn sức sống. Lão Mục Đồng chỉ tay về phía đám người bị trói. Còn một chuyện nữa liên quan đến mẹ con Thị Lam. Sao cơ? Ông Thập giật nảy mình thảng thốt. Từ phía xa xa, cậu Đức, thằng Vẹt, gã Tam Quỷ và mấy người đàn ông khác quay lại nhìn bằng ánh mắt tò mò. Lão Mục Đồng cuống quýt: Ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Đêm 30 Tết vừa rồi, trước lúc mẹ con Thị Lam hóa điên, lão đang rình mò ở phía sau vườn nhà vợ chồng Thị. Lão nuốt nước bọt khó nhọc. Những người bắt rắn ở trong thiên hạ không ai là không biết rắn thích mùi sữa, đặc biệt là sữa người. Nhiều gia đình có đàn bà nuôi con nhỏ thường phải đề phòng rắn, bởi vì mùi sữa thơm rắn từ xa cũng có thể đánh hơi được. Trong làng lúc này chỉ có nhà Đồ Lam là vẫn còn có đứa con nhỏ chưa cai sữa. Bà mẹ hồi còn sống có kể là Thị Lam hay đổ sữa thừa ra sau vườn nhà Thị. Chính mắt bà mẹ đã từng nhìn thấy hai con rắn nó lảng vảng quanh vũng nước mưa dính đầy sữa, dù rằng khi ấy vẫn đang là mùa ngủ đông. Nhà ấy vốn nhiều trẻ con, chỉ sợ là mùi sữa thơm gây ra họa cho bọn nhỏ. Vì vậy, lão quyết định lùng sục ở trong vườn. Khi ấy, lão đang lôi hối, chợt nghe tiếng khóc thét của Thị Lam, rồi tiếng bánh xe lọc cọc đi vào sân. Độ nửa tuần nhang sau, lão lại nghe tiếng nức nở của bọn trẻ. Rồi mấy người thanh niên khuân gỗ đến để đóng quan tài. Bây giờ lão mà bước ra thì người ta sẽ nghi ngờ. Thế nên lão phải đợi đến lúc nửa đêm về sáng. Đang chuẩn bị ra về thì lão nghe có tiếng của ai đó thì thầm với mẹ con Thị Lam: Ông Thập đến đây thấy lão Mộc dừng lại, vội hỏi. Rồi sao nữa? Cụ kể tiếp đi. Lão Mộc lén đưa mắt nhìn về phía mấy người đàn ông ngồi đằng xa. Thực tình lúc đó trời tối như hổ nút. Tôi thấy lạ cho nên là lén nhìn vào bên trong. Trong gian nhà chỉ có hai ngọn đèn cầy, không sáng tỏ. Tôi thấy cái bóng lờ mờ lảng vảng quanh xác của ông Đồ. Rồi có tiếng thì thào phát ra từ bóng của một con hình nhân mặc cái áo đỏ quái gì. Chưa kể là có mấy con rắn màu đen xì xì thò đầu từ trên trần nhà thòng xuống. Lúc ấy, mấy mẹ con Thị Lam ngây người nhìn con hình nhân rồi lại nhìn bầy rắn. Một lúc sau thì dường như họ đang tranh nhau cái thứ gì đó trong cái bát sứt. Đám thanh niên đóng quan tài đã về từ lâu. Lão Mục sợ quá liền vội vàng trèo qua hàng rào, chạy một mạch về nhà. Ngày hôm sau thì xảy ra cớ sự. Ông Thập nghe đến đây thì sững sờ không nói lên lời. Ông không ngờ rằng là hơn một canh giờ ngồi nói chuyện với Lão Mục Đồng lại có thể lật mở ra hàng loạt những quái sự. Vậy là cái chết của cô Hạch có liên quan đến đôi rắn. Rồi mẹ con Thị Lam hóa điên cũng liên quan đến bà địch rắn. Và con hình nhân mặc áo đỏ. Đáng ngờ nhất là cái bóng thoát ẩn thoát hiện. Có lẽ nào ấy chính là cái bóng mà ông từng gặp trong mơ. Những câu hỏi ấy khiến cho đầu ông đau như bố bổ. Cứ như là ông vừa chợt nghĩ ra điều gì đó. Nhưng cơn kích động ở trong lòng khiến cho ông quên đi. Một cơn gió lạnh thổi tràn tới. Giữa đêm khuya tịch mịch, nhiều người mới đi rừng chưa quen thường bị những âm thanh tịch mịch ấy hù dọa. Tiếng con chim rừng vừa im lặng được một lúc lại réo lên từng hồi. Ông Thập cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ, quên cả gật đầu chào khi Lão Mục Đồng rời đi. Lão vừa đi được vài bước, người làng đã kéo tới. Hầu hết dân làng đều đến đây. Thị Thập còn không quên mang theo cho chồng một bình rượu nóng, một cái áo tơi để phòng trời mưa. Cụ Lang Khảm rôn rôn chống cái gậy trúc, bên cạnh là ông Tư. Bà Tư gương mặt trắng bệch, đôi môi xám xịt, phải có mấy người hàng xóm đỡ mới đi được. Giờ hợi vừa điểm, bây giờ đã là nửa đêm. Thị Lam ngất xỉu từ chiều, nay mơ màng tỉnh lại. Thị thấy thân thể của mình bị trói cứng đờ. Bụng Thị quặn lên cơn đau điên cuồng. Thị thèm ăn xác người. Thị đói đến phát điên. Người làng sợ phải đứng cách Thị một đoạn. Mấy người đàn ông trang bị khí giới, bọc vòng ngoài vòng trong, đèn đuốc sáng rực cả nghĩa địa hoang vu. Ông Thập bước lên phía trước. Trong lòng của ông nặng trĩu. Ông nhìn những gương mặt của những người dân được ánh đuốc phản chiếu sáng bừng. Với tư cách là trưởng làng, ông phải nói đôi lời cho đúng với quy củ. Nhìn những đứa con của người bạn quá cố còn đang say ngủ, cảm giác tội lỗi bóp nghẹt lấy cổ họng của ông. Ông khàn khàn cất giọng. Thị Lam và mấy đứa con của Thị bị làng phán tội chôn sống. Tôi biết tội lỗi tày đình của Thị không thể dung thứ, cũng không cho phép sống sót mà đi ra khỏi làng. Chỉ có điều hình phạt chôn sống e là quá khắt khe. Thuốc độc làng ta lúc nào cũng sẵn. Liệu làng có thể đổi hình phạt khác được không? Ông Thập còn chưa dứt lời, bà Tư gào lên. Không, không được nào. Non thịt con tôi đấy. Mấy người nghe vậy liền phản ứng dữ dội. Phạm tội mà còn đòi chết tử tế được à? Còn đàn bà thất đức, cho nó chết đau chết đớn đi. Mấy đứa con nhà nó có phải là người đâu. Chúng nó còn ăn thịt xác chết cơ mà. Một ai đó vùng nắm đấm lên không trung. Chôn đi, chôn sống nó đi. Câu nói cứ như là hiệu lệnh khiến cho người làng rúng động. Tất cả mọi người đồng loạt, miệng không ngừng hô vang hai từ chôn sống. Vậy là hết. Kết cục của mẹ con Thị Lam đã được định đoạt. Thị Lam bấy giờ không còn dãy giụa nữa. Thị đói lắm, nhưng Thị lờ mờ cảm nhận được cơn giận kinh hoàng của đám người. Tam quỷ thấy ông Thập lặng người trước phản ứng của dân làng, Gã lo lắng nhìn ông. Ông Thập nhắm mắt, gương mặt của ông trắng bệch như bà Tư lúc này. Đám thanh niên lực lưỡng cởi trói cho mẹ con Thị Lam khỏi gốc cây, rồi ném xuống cái hố đã được đào sẵn. Cái hố sâu, hẹp. Đứng từ trên miệng hố soi đuốc xuống mà còn không thấy tỏ ở bên dưới. Dân trong làng vứt mấy đứa trẻ con xuống, chúng vẫn mê man bất tỉnh. Chỉ có đứa bé nhất trong miệng vẫn nhóp nhép nhai một ngón tay còn thừa vào buổi sáng. Thị Lam vốn là người đàn bà khỏe mạnh. Thị vùng vẫy khiến cho mấy người đàn ông phải chạy lại giữ chặt lấy Thị. Miếng rẻ trong miệng của Thị đột nhiên rơi ra. Một người nào đó nhanh tay nhặt định nhét lại vào miệng Thị. Ngón tay người ấy vừa thò đến nơi thì Thị nhe hàm răng sắc lẹm đòi cắn. Người kia sợ quá lúng túng cầm cái rẻ nhưng không dám lại gần. Thị Lam bị ném xuống hố. Từ trong hố vang lên tiếng cười khành khạch của Thị. Dân làng địa ngục nghe rõ mồn một. Tiếng của Thị rít lên thất thanh. Lũ khốn nạn! Lũ thất đức! Lũ bất lương! Tao sẽ về. Tao về ăn hết hồn phách của con cái chúng mày. Chúng nó sẽ hóa điên đấy. Chúng nó sẽ hóa điên. Chúng mày nhớ nhá. Đứa trẻ con nào cũng hóa điên. Ông Thập choáng váng. Cụ Lang Khảm gắng sức mà gào lên. Ném đất xuống đi. Còn chở cái gì? Mấy người đàn ông phục sẵn, vội vàng hất đất xuống. Ban đầu người ta còn nghe tiếng của Thị Lam cười khành khạch. Thị vừa nhai đất nhồm nhòm, vừa ngâm nga. Trẻ con trong làng phát điên. Phát điên. Thế là tao lại có nhiều con. Tao sẽ sai người mang hình nhân đi. Ăn hết vòng phách con cái chúng mày. Đến lúc ấy, con tao lại có thêm bạn. Tiếng cười của Thị khiến cho chính ông Thập và Tam Quỷ cũng lạnh sống lưng. Bà Tư vùng dậy chạy tới lấp đất cùng với mấy người đàn ông. Mấy người làng theo đó cũng chạy ùa đến. Miệng hố đất chẳng mấy chốc mà đầy. Người ta nghe tiếng của Thị Lam nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thị và mấy đứa con của Thị bị chôn sống. Gần như là cả làng đã chôn sống Thị. Chỉ trừ ông Thập vẫn còn đứng ngây người bên cạnh Tam Quỷ. Thị Thập ngồi phịch dưới đất nước mắt giàn giụa. Người làng đứng tần ngần trước năm cái hố đất bằng phẳng, nhất thời im lặng. Vừa mới đây thôi, năm mạng người còn sống sờ sờ, vậy mà chưa đầy một canh giờ, họ đã hóa ra cái xác không hồn. Người làng thì cảm thấy hả hê, họ lục tục kéo nhau đi về. Mặc kệ ông Thập còn đang thất thần, ai cũng cảm thấy mẹ con Thị Lam bị giết một cách tàn độc, rất xứng đáng. Họ cho rằng là những kẻ như Thị Lam thật đáng kinh tởm, còn bản thân mình thì không. Nụ cười đắc thắng trên gương mặt họ là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Một người ác sẽ bị người đời lên án, nhưng nếu như tất cả mọi người cùng ác thì ấy lại trở thành lẽ phải. Nhìn bóng dáng dân làng khuất sau rặng cây vàng tâm ôm tùm, ông Thập cảm giác như là bản thân mình vừa mới gặp lại toán cướp thổ phỉ năm nào. Tam Quỷ lắc đầu buồn bã, đôi mắt của gã đỏ hoe, nhưng gã không hề nói lên nửa lời. Ông Thập lấy từ trong lớp áo khoác ra một bó nhang. Tam Quỷ hiểu ý, gã đốt bằng một cây đuốc sắp tàn. Mùi khói thơm bốc lên nghi ngút. Ông Thập chậm rãi đi từng hố đất, mỗi một nơi ông cắm năm cây nhang. Im lặng trước nấm mồ chôn thây Thị Lam một hồi lâu. Cuối cùng chẳng biết nói gì, đành quay ra đỡ Thị Thập, đứng dậy rồi về. Bầu trời lúc bấy giờ đã gần sáng, cũng là lúc mà người dân ở trong làng lục tục thức dậy. Mấy con gà trống oai vệ đứng bên bờ cỏ, cất lên tiếng gáy quen thuộc. Trong làng im ắng, có lẽ người làng vẫn còn đang say giấc. Ông Thập lặng lẽ đi trên con đường nhỏ quen thuộc. Trong lòng của ông hiểu rằng giữa bản thân mình và người dân trong làng đã tồn tại một khoảng cách không ai muốn thừa nhận. Nhưng chuyện đó cũng chẳng hề làm phiền lòng ông được lâu. Ông cảm nhận được rằng tai họa chí mạng của làng đang kéo đến. Hồi 15, ăn hồn trộm phách. Đêm mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3, lão Mục Đồng một mình lặng lẽ bước về căn nhà nhỏ cũ kỹ. Trong nhà của lão không có nhiều đồ đạc. Thứ đáng giá duy nhất là thùng rượu ngâm hàng trăm con rắn mà lão thu thập được biết bao nhiêu năm. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi trái gió dở dời, căn bệnh thấp khớp lại hành hạ lão, lại muốn uống thêm vài ngụm để cho người nó bớt đau nhức. Lũ trẻ con ở trong làng vẫn thường hay bị cha mẹ nó dọa, đứa nào mà hư là ném vào trong lu rượu của nhà lão Mục Đồng. Dọa thì dọa như thế thôi, chứ thực ra chả đứa nào sợ. Chúng nó lúc nào mà chả ao ước được tận mắt nhìn thấy mấy trăm con rắn tầng tầng lớp lớp ở trong cái lu bằng gốm, gớm ghiếc. Chỉ đáng tiếc là lão Mục Đồng không bao giờ cho ai nhìn thấy cái lu rượu đặc biệt của mình. Lão gọi ấy là bách xà tử. Khi còn nhỏ thỉnh thoảng lão vẫn nghe cha mẹ kể, lúc mới sinh ra lão bị phát ban toàn thân, nặng đến nỗi tưởng là không qua khỏi. Ai ngờ một hôm, người nhà vô ý làm rơi một ít rượu mãng xà vào cái bát thuốc. Uống thuốc ấy xong thì lão đỡ. Từ đó cha mẹ lão thay nhau tìm đủ 100 loại rắn khác nhau để ngâm rượu cho con uống mỗi ngày. Nhờ vậy mà giữ được cái mạng. Lão Mục Đồng có thể nói là lớn lên nhờ rượu rắn, sinh nhai cũng bằng rắn. Lão vẫn biết rằng cái nghề săn bắt thú rừng này vốn cũng có tội có nghiệt. Nhưng ngoài khả năng bắt rắn tài tình được di truyền từ cha mẹ, ông bà, thì lão cũng chẳng biết làm gì hơn. Và lại rắn ở vùng núi non trùng điệp vốn dễ bắt hơn ở đồng bằng. Bởi lẽ chúng còn chưa quen hơi người cho nên cũng không phải vận sức nhiều, cũng có thể chụp được chúng một cách dễ dàng. Ngẫm đi ngẫm lại, ngoài ông Võ Tòng chết thảm ra thì người sát hại sinh linh ở làng địa ngục nhiều nhất phải nói đến lão Mục Đồng. Từ độ gần đây làng hay xảy ra chuyện, lão Mục Đồng lo lắng. Những xác chết trong làng còn chưa kịp bung ròi thì đã xảy ra những sự lạ. Lão vốn dĩ không đủ sâu chuỗi để tìm nhìn lại những chuyện mà mình đã kể cho ông trưởng làng. Lão đi đi lại lại trong nhà. Trong lòng trong dạ của lão hôm nay nóng như lửa đốt. Sau nhiều đêm trằn trọc, đến hôm nay, lão đã hạ quyết tâm nói cho ông trưởng làng biết những điều lão đã tận mắt chứng kiến. Thế nhưng, lão còn có một mối nghi ngờ lớn hơn, một mối nghi ngờ lớn nhất mà lão chưa bao giờ tiết lộ cho người thứ hai biết. Ấy là việc lão nghi là ở làng này có ai đó đang triển khai cổ thuật. Cổ thuật vốn là một loại tà thuật có lịch sử hàng ngàn năm ở phương Đông, thần bí. Người ta cho rằng là cổ thuật xuất phát từ phương Bắc, thời Hán. Nhưng sau này nhiều học giả người Hoa nghiên cứu lại phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy chúng lại có nguồn gốc từ Đại Việt. Thực hư thế nào thì lão Mục Đồng chả rõ. Lão chỉ biết rằng bí thuật cổ thuật là do các vô sư thực hiện. Những người này sử dụng cổ thuật để điều khiển các loại sinh vật như rắn, rết, ếch, chim, mèo để làm việc cho mình. Thậm chí còn có thể hại chết những kẻ ngáng đường. Sở dĩ lão Mục Đồng có thể biết được điều này cũng là do khi còn nhỏ đã từng nghe cha mẹ nhắc đến. Sau này lớn lên, lão mới lờ mờ nhận ra rằng chiến thuật xà phục mà cha mẹ mình sử dụng năm xưa cũng được coi là phép nhỏ trong cổ thuật. Càng ngẫm nghĩ, lão càng cho rằng điều ấy là đúng. Nếu không thì làm sao mà người bình thường có thể sai khiến được bầy rắn đến cả trăm con đi phục kích kẻ địch. Chỉ tiếc rằng là ông bà cha mẹ của lão đã mất quá đường đột, không kịp truyền lại bí phương cho lão. Cuối cùng, lão chỉ biết lấy những kỹ năng và nhận biết bắt rắn để làm kế sinh nhai. Suy cho cùng thì cuộc đời ba thế hệ nhà lão đều cũng chẳng tránh khỏi cái số kiếp nặng nghiệp. Lão Mục Đồng biết rằng bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ. Lão không hiểu vì sao lại có đến hai con rắn xuất hiện vào ngày cô Hạch chết. Lão cũng không thể lý giải được việc người làng liên tục đồn đại là có hai con rắn nó đào đất ở mộ mẹ con thằng Đậu. Rồi cả việc người làng nhìn thấy bóng dáng mẹ con nó thất thểu đi đi lại lại trong làng vào những buổi sáng sương mù. Trên cổ của mỗi người còn có con rắn quấn quanh. Lạ lùng nhất là cảnh tượng chính lão đã từng trông thấy. Con hình nhân thế mạng đứng bên cạnh bầy rắn treo lủng lẳng ở trên sàn nhà. Dù gì nói điều gì đó với mẹ con nhà Thị Lam. Vợ ông Đồ đã mất. Tất cả những sự kiện quái dị đến mức lạ lùng đó, nó giống như là ma làm. Chỉ có điều linh tính mách bảo cho lão biết những cái chết đột ngột gần đây thực sự là có liên quan đến cổ thuật. Nói đi thì cũng phải nói lại, cổ thuật vốn dĩ đã thất truyền từ lâu. Người có thể sai khiến được ma quỷ, điều khiển được xác chết và động vật, chẳng lẽ lại đang ở trong làng này? Liệu có khi nào lão ăn què đã biến mất hay là gã tam quỷ? Lão Mục Đồng thầm suy tính. Lão đoán chắc rằng một khi có kẻ nào đó quyết tâm dùng cổ thuật thì ắt hẳn là phải có mối căm thù sâu sắc với người khác. Làng địa ngục vốn ẩn thân ở trong rừng nhiều năm, ngoài cái thảm án giết hại gia đình Bôn Tơ năm nào thì làm gì còn tội lỗi nào khác. Chắc chắn là hậu duệ của gia đình nào đó đã cho người quay lại báo thù. Nếu không thì làm sao có thể ra tay tàn nhẫn với người khác như thế được. Hết tập 9. Liệu rằng Lão Mục Đồng đang nghĩ ra đến điều gì và số phận của Lão Mục Đồng ra sao, chúng ta sẽ chờ đợi những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.